Hoắc Du, chương 27, góc truyện audio.com. Sáng thức dậy toàn thân cô trở nên đau nhức, nhất là phía dưới, cũng đủ biết bọn họ tra tấn cô thế nào. Hoắc Du mặt chiếc đầm trắng tinh khiết, nhưng cô thấy mình thật ca xứng với nó. Cô có lỗi với Phong Anh vì cô mà chết, bây giờ cô còn quan hệ với người hại chết anh. Hoắc Du muốn bước đi nhưng phần hạ thể lại truyền đến cảm giác đau nhức, và một chuyện làm cô sửng sốt là cô bị bọn họ dùng một sợi dây xích bằng vàng xích lại phần eo của cô. Hoắc Du cố gắng giật nó nhưng vô ích, nó rất cứng. Cuộc tra tấn đêm qua đã làm Hoắc Du rất mệt mỏi, bây giờ cũng ca đủ sức chống chọi. Hoắc Du thu hai chân mình lại, con người đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời trong xanh rộng lớn, làm cô lại nhớ đến Hàn Phong. Nếu lúc trước biết anh ấy yêu cô là thật lòng và cô cùng anh ấy kết hôn đi một nơi thật xa, có lẽ bây giờ cô và anh ấy đã sống rất vui vẻ. Nhưng quá muộn, nhìn thân hình của anh đầy máu mà ngã xuống nước, nỗi bất an cô dâng trào lên, xác anh vẫn còn ở dưới nước. Không được, cô phải tìm thấy anh, thế nào cô cũng ca để anh lạnh lẽo, ca để xác anh bị cá ăn mất. Cánh cửa mở ra, một nữ hầu bước vào, trên tay là khay thức ăn thơm lừng. Hoắc Du bây giờ cảm thấy rất chán ghét, mâm cơm rất bắt mắt, mùi vị cũng rất ngon, nhưng Hoắc Du ngay cả nhì cũng ca thèm nhìn đến, thậm chí ngửi nó cô còn cảm thấy buồn nôn. Tôi ca ăn cô mang ra đi. Nhưng, tôi ca đói cô mang ra đi. Lần đầu Hoắc Du chê đồ ăn nhưng cô nuốt ca, nỗi thực quản của cô như có một màng ngăn lại ca cho thứ gì đi vào. Hoắc Du gục đầu vào hai gối nhìn cô bây giờ thật bé nhỏ yếu ớt. Cạch, cánh cửa lần nữa được mở ra, bước vào là Hoàng Bảo, Bạch Long, Hắc Nghiêm Trạch. Bọn họ vừa nghe cô ca ăn cơm thì tức tốc chạy về. Nhìn cô vô hồn ngồi đó, bọn họ thấy đau vô cùng, nếu ca xích cô lại thì cô sẽ tìm cách bỏ trốn, nên bọn họ mới tạm thời xích cô lại, đợi đến khi cô chấp nhận bọn họ thì sẽ thả cô ra ngay. Người đâu mang đồ ăn đến đây? Bạch Long thấy cô như vậy thì gắt giọng lên, cô hắn ca thể để cô thuê thực được. Sau khi lấy bát cháo nóng hỏi trên tay người hầu, Bạch Long ngồi xuống, hắn thổi cho cháo nguội rồi đưa đến chỗ cô, đây là đầu tiên hắn chăm sóc người khác nhưng người cô vẫn ca nhúc nhích, đầu cứ gục xuống gối. Bảo bối em ăn chút gì đi, dù gì nhưng em ca thể hành hạ bản thân mình được. Tiểu Du em sao vậy, ngoan anh đút em. Mặc kệ bao nhiêu lời nói đường mật của Bạch Long mà Hoắc Du vẫn ca có biểu hiện nào. Hắc Nghiêm Trạch lần đầu tiên thấy một người con gái cứng đầu như vậy, bên ngoài bọn họ chưa từng dịu giọng với người phụ nữ nào, bọn họ đều phục tùng tự nguyện, nhưng chớ trêu người bọn họ thích chỉ có mình cô, nhưng tại sao ngay một chút tình cảm cô cũng ca dành cho bọn họ. Hoàng Bảo cư nhiên ca nhịn được lên tiếng, Hoắc Du em thôi đi. Hoàng Bảo bước đến vừa đụng vào cơ thể cô như ca sức mà ngả vào hắn, mắt tất bà bọn họ mở lớn. Máu, một mảng máu đỏ chói mắt, Hoắc Du gương mặt không chút sắc. Bệnh viện nhanh lên, bảo bối em đừng xảy ra chuyện gì. Hoàng Bảo ôm cô nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Hoắc Du không biết bên ngoài có chuyện gì, có người luôn gọi tên cô, nhưng cô đang ở một nơi rất đẹp, và ở đó cô gặp được Phong Cách Trương.